Chương 46, hàng phục dung nham thú vương. Trong lúc nhất thời, Sở Nguyên tựa như thượng cổ thần phạt người thông thường, đại thiên hình phạt cái loại này hủy diệt lực lượng, không ngừng khuyết tán ở trên hư không bên trong, thế nhưng khiến cho hư không đều giống như run rẩy đứng lên, lập tức chỉ thấy Sở Nguyên cầm bàn tay thái cổ kim đao, đối với kia vô cùng vô tận dung nham đó là chém quá khứ rầm lạp nhất thời, này đó dung nham giống như toái chỉ thông thường, tại đây thái cổ kim đao trước mặt, đều rất nhất địa một bên dung nham thú. Vương, trong mắt đều trừng được lưu viên, nó cảm giác được một loại chí mạng nguy hiểm, cường đại như nó giờ khắc này rốt cục thì hoàn toàn sợ hãi, cái loại này đến từ thượng cổ là lúc sợ hãi, vẫn quanh quẩn trong lòng trung phàm nhân, ngươi như thế nào sẽ có thứ này dung nham thú vương thanh âm có chút run rẩy đi lên. Quy xuống, làm sủng vật của ta, ta tạm tha ngươi bất tử, nếu không thái cổ kim đao dưới, muốn ngươi mạng nhỏ. Sở Nguyên dẫn theo thái cổ kim đao, lạnh lùng nhìn thấy dung nham cự thú, thật giống như một vị hoàng đế, nhìn thấy một vị đại thần thông thường. Quanh thân toàn thể, lại tản mát ra một cỗ lăng nhiên khí thế đến, làm cho người ta cảm giác được một loại trước nay chưa có rung động. Cầm trong tay thái cổ kim đao Sở Nguyên, giờ khắc này không thể nghi ngờ là cường đại nhất, hắn cảm nhận được cái loại này thương thiên ý cảnh, một loại không có gì cảm xúc cảnh giới, thật giống như cùng thiên địa hoàn toàn một khối, căn bản không phải người bình thường có khả năng lĩnh ngộ như vậy. Sở Nguyên là cường đại nhất trạng thái Sở Nguyên phàm nhân. Hỏa Linh Châu ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi cũng không muốn hơi quá đáng. Dung Nham Thú Vương ở nhìn thấy thái cổ kim đao lúc sau, ngôn ngữ bên trong đã không có lúc trước cái loại này bá đạo, ngược lại là dẫn theo vài phần sợ hãi, nói chuyện thanh âm cũng không có cái gì lo lắng, điều này làm cho Sở Nguyên trong lòng không khỏi một trận mừng thầm. Hắn cảm thụ đi ra, Dung Nham Thú Vương đối với thái cổ kim đao e ngại, quả thực là siêu việt tất cả, nhưng là, Sở Nguyên chính là lạnh lùng nhìn thấy Dung Nham Thú Vương, trong mắt quang mang minh diệt bất định, không biết ở đánh giá thập phần chú ý, làm cho một bên Dung Nham Thú Vương không khỏi sợ hãi khí lạc, muốn cứ như vậy trực tiếp nổ mạnh, nhưng là nhìn thấy kia hủy diệt hàn mang, không khỏi lần thứ hai khắc chế ở phàm nhân, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì này đã muốn là ta cho. Ngươi lớn nhất ưu đãi. Dung Nham Thú Vương kiệt lực phóng thấp chính mình dáng người. Không có biện pháp, có này thái cổ kim đao loại này khủng bố đồ đạc tồn tại, làm cho nó căn bản không có gì phản kháng cảm xúc, kia thế nhưng là thượng cổ hình phạt chi đao, không biết chém giết nhiều ít thượng cổ thần thú vua, thậm chí, có vô số tuyệt đại hung sứ, cũng đều là chết ở trong này. Hiện tại Dung Nham Thú Vương nhìn thấy loại này đồ đạc, tự nhiên là xuất phát từ một loại bản năng sợ hãi, nếu là thông thường người, đã sớm bỏ trốn mất dạng, nhưng là nó còn có chính mình tôn nghiêm, một cái thần thú vua tôn nghiêm, cho dù chết cũng muốn chết quang vinh quỳ xuống, thần phục cho ta, tùy ta cùng nhau chinh chiến thiên hạ. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn thấy Dung Nham Thú Vương, chút không có gì nhả ra phàm nhân, ngươi hơi quá đáng, hôm nay ta liền cùng ngươi liều mạng. Dung Nham Thú Vương không nghĩ tới Sở Nguyên dĩ nhiên là như vậy quyết tuyệt, căn bản không để cho nó gì cơ hội. Điều này làm cho nó không khỏi nghĩ tới ngọc thạch câu phần, quanh thân hỏa nguyên đột nhiên tăng vọt tới cực. Hạ, một loại khôn cùng sợ hãi, giống như cuồng phong quá cảnh thông thường, nháy mắt quét ngang chiến trường ô ô ô ô cả không gian, giống như cũng cảm nhận được loại này khủng bố không khí, phát ra từng đợt thấp minh tiếng động. Phần thiên diệt địa Dung Nham Thú Vương mánh quát một tiếng, vô số viêm lưu giống như mưa sao xa hoa phá trường không thông thường, bị bám vô số quan mang. Hướng tới Sở Nguyên đó là cuồn cuộn không ngừng tạp lại đây, trong nháy mắt tỉ thí cả thiên địa, đều thành viêm lưu thế giới mà Sở Nguyên quanh thân chân nguyên từ lâu kinh vận chuyển mở ra, một cái vô hình chân nguyên, cái lồng khí, xuất hiện ở tại hắn quanh thân, chặn không ít viêm lưu. Nhưng là, này chân nguyên cái lồng khí, đúng là vẫn còn cường độ hữu hạn, ở chống đỡ ngắn ngủn một đoạn thời gian lúc sau, đó là hoàn toàn băng nát, theo sau Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao. Cũng đột nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quang mang thật giống như là thái cổ hình phạt tái hiện thông thường, kia đầy trời viêm lưu thế nhưng có chút sợ hãi đứng lên, đều tránh được. Đồng thời, Sở Nguyên thân hình như điện, trong tay thái cổ kim đao hướng tới Dung Nham Thú Vương đó là chém quá khứ, kia hủy diệt hơi thở, tựa như thực cốt chi trùng thông thường, chặt chẽ nhìn chằm chằm Dung Nham Thú Vương, cho dù Dung Nham Thú Vương như thế nào tránh né, chút không có gì tác dụng đáng chết, này thái cổ kim đao. Thật sự là hung manh trí cực, chẳng lẽ ta thật sự muốn thần phục tại nơi phàm nhân trước mắt sao? Ta không cam lòng a, thật sự không cam lòng a. Dung Nham Thú Vương cảm giác được một loại trước nay chưa có tử vong hơi thở, trong lòng phát ra từng đợt nổi giận tiếng động, cũng không có chút biện pháp, này thái cổ kim đao đao mang, đã sớm chặt chẽ khóa ở hắn hơi thở, làm cho hắn không có chút tránh né cơ hội. Dung nham hộ giáp ở chỉ mảnh treo chuông hết sức, dung nham thú vương rốt cục thì sử xuất cuối cùng thủ đoạn, quanh thân phủ thêm một tầng thật dày lân giáp, thật giống như thế gian tối chắc chắn đồ đạc thông thường, này cũng là nó căn nguyên chỗ nơi. Dung nham thú vương có thể chữ hàng đến bây giờ, rất lớn nhất bộ phân, chính là bởi vì dung nham hộ giáp duyên cớ xì, nhưng mà, thái cổ kim đao mũi nhọn chút không có gì ngoài ý muốn, thật giống như là xuyên phá đậu hủ thông thường, nháy mắt đó là đem lân giáp họa xuất một cái thật lớn dấu vết, mặt trên không ngừng chảy ra lửa đỏ sắc huyết dịch, thật giống như nấu chảy tương thông thường. Đồng thời, dung nham thú vương trên người, cũng toát ra một cỗ cổ không tầm thường hơi thở, sinh mệnh đang ở không ngừng trôi qua. Quy xuống, thần phục ta, còn có mạng sống cơ hội, nếu không Sở Nguyên lại lạnh lùng nhìn thấy dung nham thú vương, trong mắt tràn ngập lánh khốc vẻ mặt. Chủ nhân, ta dung nham thú vương, nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, cùng chủ nhân đang chinh chiến tam giới. Dung nham thú vương cảm giác được sinh mệnh lực lượng không ngừng trôi qua, nếu là lại có cái gì sai lầm mà nói, như vậy chính mình thật sự hội ngã xuống ở trong này, sinh mệnh dù sao chỉ có một lần, ai cũng sẽ không khinh địch như vậy buông tha cho. Cho dù là dung nham thú vương cũng là như thế. Sở Nguyên thấy thế, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, đồng thời thật dài nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là giải quyết này đại phiền toái. Đồng thời, thái cổ kim đao cũng thu đứng lên, dù sao sử dụng thái cổ kim đao, muốn tiêu hao đại lượng pháp lực, cho dù là pháp lực hùng hậu như hắn, cũng có một chút so sánh gặp chuyết, không dám quá nhiều sử dụng.